Tu Tiên Đá Thần, chương 68, tìm cách sử dụng hết tinh thạch. Góc truyện audio.com. Mọi công việc diễn ra rất bình thường. Đá quý đi vào không ai thèm chú ý, người ra người vào liên tục. Họ chỉ chăm chú xem người có uy danh ở đây và bàn tán. Hầu hết mọi người đều muốn thoát khỏi huyền cảnh, nhưng chỉ còn biết đợi thời gian đến mà thôi. Nhiều khu được dựng lên nhằm phân chia lãnh thổ. Ba thế lực chiếm hoàn toàn ở đây. Người không vào thế lực chỉ biết lang thang khắp nơi. Tạm biệt thiếu niên, đá quý bước đi dạo xung quanh. Nhìn thấy ba thế lực tranh nhau tuyển người mới. Lôi kéo, ép buộc, những ai không đồng ý đồng nghĩa với việc đối địch với họ. Lựa chọn thế lực nào họ cũng phải chịu sức ép của hai thế lực còn lại. Sợ bị làm phiền, cậu bước đến sạp nhỏ bên đường xem xét những thứ bên dưới. Người bày bán đó là một cô gái, được che kín bởi khăn mặt, những thứ cô bán đều quái lạ, nhìn sơ qua cậu chỉ ưng ý mỗi viên ngọc lấp lánh ánh sáng màu lục bảo. Thò tay lấy lên nói, chào cô nương, ta lấy cái này giá cả bao nhiêu? Nhìn dáng vẻ đá quý có vẻ thích nó, món hàng này là cô kiếm được khi đi săn ở tinh không thủy. Tuy không khác gì vật trưng bày, giá cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng hiện tại cô cần tinh thạch tu luyện, chỉ bằng thử bán cho hắn giá cao. Thấy có vẻ ngươi là người mới. Mọi thứ ở đây khoảng 5 đến 10 viên trung phẩm tinh thạch. Chỉ bằng ngươi bỏ ra 100 viên trung phẩm tinh thạch. Ta đưa hết tất cả cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Những thứ ở đây không có giá trị lợi dụng nào. Mua về ngắm thì may ra. Dù sao bây giờ cậu sử dụng tinh thạch cũng không có tác dụng. Hấp thu bao nhiêu đều không tiến triển. Trước đó không hiểu tại sao viên đá thần mất đi tác dụng hấp thu linh lực. Kể từ khi cậu ở Hoàng Tuyền quay trở về huyền cảnh. Bậc thang lên kim hóa đan không phải nhỏ. Cha cậu từng nhắc nhở mỗi khi tiến cấp cần may mắn và thời cơ. Tinh thạch cậu kiếm được bên trong huyền cảnh rất nhiều. Xem xét lại trong không gian đá thần. Nhìn ngọn núi sáng chói làm từ tinh thạch. Ai gặp cảnh này chắc phải ngã ngửa trước sự khổng lồ của nó. Có hơn 1.000 vạn viên hạ phẩm, khoảng 1.500 viên trung phẩm, nhiều đan dược, thảo dược, linh dược, bên trong đá thần chứa đầy ắp như một nhà kho của gia tộc. Không biết hiện giờ làm cách nào để sử dụng hết chúng. Nhìn xuống dưới sạp cậu vui vẻ đáp, ta đồng ý, giờ bọn chúng đều thuộc về ta. Đây 200 viên trung phẩm tinh thạch ta cho ngươi. Nói xong cậu thu hết toàn bộ vào không gian đá thần và giao tinh thạch cho cô gái. Cô ta thẫn thờ vài giây, còn xung quanh cả đám đỏ lòng con mắt, thèm thuồng số tinh thạch đó. Nhiều người có ý nghĩ đợi vắng người họ sẽ ra tay giết chết cậu và cướp lấy toàn bộ tài nguyên. Không ngờ sự việc buông thả này dẫn đến biến chứng về sau. Ai gặp cũng đều muốn giết cậu. Trong đó có đám sát thủ của ba thế lực, ôm lấy tinh thạch cô gái mở lời cảm ơn kèm theo muốn đi theo. Nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, lý do rất đơn giản, cậu không muốn lặp lại quá khứ nhiều đau thương đó, người bên cạnh cậu sẽ không được an toàn. Nhiều kẻ khó hiểu, tại sao cậu lại chỉ muốn đi một mình, trong khi đó bên ngoài muôn ngàn nguy hiểm, họ đoán tu vi cậu rất yếu chỉ mới lên nguyên anh. Họ không hề biết được sức mạnh thật sự, huyết mạch long thần giúp cậu che giấu tu vi, chỉ có bản thân cậu mới đoán được, không ai ở cảnh giới nguyên anh có thể đánh bại cậu. Gặp cảnh giới kim hóa đan trung kỳ chưa chắc sẽ thua. Rời đi được một đoạn, sau lưng cậu xuất hiện vài đám người theo dõi, mặc cho bọn họ đi theo, đá quý cứ thế đi dạo quanh nơi đây chẳng bận tâm mấy đến họ. Tìm nơi trống vắng yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đến khu đất trống xung quanh cây cỏ tươi mát, cậu ngồi xuống mở lời. Các ngươi ra đi đừng trốn nữa. Có khoảng 4 tên bước ra, thấy bất ngờ khi bị phát hiện ra vị trí. Trong nhóm có người lên tiếng. Hay cho một tên nhóc con chỉ mới đạt nguyên anh đã phát hiện ra 4 người chúng ta. Chấm, khó chịu khi vẫn còn kẻ núp. Cậu nói lớn nhằm kêu chúng xuất hiện. Các ngươi trốn đều vô dụng thôi. Tốt nhất đừng để ta ra tay. Không phải các ngươi muốn giết ta cướp đồ ư? thế thì còn chờ gì nữa mà không xuất hiện đi. Đám người đầu tiên thấy kỳ lạ, chỉ có mình họ đứng đây còn ai nữa đâu. Bỗng thêm hai nhóm nữa xuất hiện, hai nhóm này đông hơn khoảng mười mấy người. Họ đều chung một phe cùng màu áo biểu tượng thế lực đặc trưng ở đây. Biệt danh Hỏa Lâu, cả hai nhóm người vừa xuất hiện làm bốn người kia mặt mày lo sợ. Chạy không được, ở lại cũng không xong. Thủ lĩnh đám Hỏa Lâu lên tiếng. Không được tiết lộ tin tức ra ngoài. Giết hết những kẻ tham lam này đi. Nhanh như chớp, cả bốn tên đã nằm lăn ra đất ngủ mãi mãi. Trong khi đó Đá Quý vẫn bình tĩnh thưởng thức mỹ vị linh thú tồn trong không gian đá thần. Cả đám người cảm thấy cậu không được bình thường cho lắm. Bọn họ mỗi khi giết người không ai dám ở lại. Huống hồ cậu lại ngồi ăn trước cảnh máu me như thế. Vài tên còn cười cợt, cho rằng cậu chuẩn bị cho cái chết sắp đến. Nên ăn thật nhiều kẻo lại không được ăn. Cách chương.